Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 241, hỗn loạn không ngừng. Tesseract cùng sâu quyền trượng. Rõ ràng, Tống, ta sẽ không để cho những người khác được. Wolverine, Logan nghe xong Tống Siêu lời nói, biết phải làm sao, xoay người dặn dò lên. Wagner, chuẩn bị mang chúng ta thuấn di đi qua. Bobby, Pete, John, còn có các ngươi năm cái mới tới chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta cùng đi, trước tiên đi Stark cao ốc bên cạnh trên nóc nhà chờ. Chờ Tống kế hoạch, thời khắc cuối cùng muốn bảo đảm bảo thạch lạc nằm trong sự khống chế của chúng ta. Thời khắc, thế này, Logan sẽ không nháo cái gì tính khí. Phân rõ được nặng nhẹ. Suy nghĩ một chút, một khi tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, một cái búng tay, vũ trụ chết rồi một nửa người. Nếu như chính mình thân bằng bạn tốt ở trong đó, Logan căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình nên làm gì. Lúc này tự nhiên biết, nhất định phải loại này bảo thạch, muốn nắm giữ ở Umbrella. Không chút khách khí bắt đầu dặn dò lên Bobby mấy người. Liền Brotherhood đưa tới người mới lần này cũng mang tới cùng đi. Mang ta cùng đi chứ. Logan, Johnny ở bên cạnh nhìn không có chính mình. Không nhịn được, nghe được loại rung động này lòng người tin tức. Nơi nào còn ngốc được. Ngươi, Johnny, ngươi còn có thể biến thân sao? Logan nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi. Có thể, chỉ là không thể liên tục biến thân. Thế nhưng khoảng cách thời gian lâu dài điểm là có thể. Chúng ta hiện tại chỉ là đi giám thị bảo thạch. Rời đi chiến, thời gian nên vẫn có. Boss kế hoạch còn chưa bắt đầu đây. Johnny biết đối phương lo lắng cho mình không thể biến thân. Giải thích lại chính mình năng lực. Được, vậy ngươi có thể đồng thời. Wagner, mang ta trước tiên đến xem dưới. Quanh thân cái nào tòa nhà lớn mái nhà thích hợp giám thị Stark cao ốc. Nhìn Logan dặn dò những người khác, cùng Wagner ra ra vào vào. Tống Siêu cũng không lên tiếng. Có một tay, tổng so với suy nghĩ lung tung tốt. Tất cả kế hoạch của chính mình hoàn thành lúc. Chỉ sợ chắc gặp cùng chính mình trở mặt a. Cũng không muốn Logan đến thời điểm cũng chạy đến chính mình phía đối lập. Lang thúc, vẫn là rất nơi đến một người bạn a. Boss, Eric, laser điện thoại, nhìn có người trong nhà từng cái biến mất. Tống Siêu lúc này nghe được Superman âm thanh. Này, Eric, cha vợ điện thoại, tự nhiên không thể thất lễ. Ha ha, ta liền biết ngươi hỏi chuyện này. Chỉ là ngươi bên kia, nhận được tin tức có chút lạc hậu đi. Này đều qua nửa giờ. Không ngoài dự đoán, Magneto thu được người ngoài hành tinh tấn công New York. Gọi điện thoại tới hỏi hỏi tình huống. No, không cần ngươi đến trợ giúp. Đúng, không cần, ta có thể quyết định. Umbrella còn không ra tay, là có kế hoạch của chính mình, còn chưa tới thời gian, có điều có thể làm đến tiếp sau có đại sự phát sinh thời điểm, người có thể ngăn cản lại chắc. Ha, Eric, ta hiện tại là sẽ không nói, chỉ có thể nhắc nhở ngươi một hồi, chỉ có thể nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ chuyện cần làm, bị chắc ngăn cản lại, lần này ta muốn làm, hắn ngăn cản không được. Ta còn muốn mượn hắn tay đến tự mình hoàn thành. Ta nghĩ giáo sư khả năng là muốn theo ta vỡ lở. Ra, tất cả mỏi mắt mong chờ đi. Hừm, ta không có chuyện gì. Ta rất khỏe, yên tâm, ta biết mình đang làm gì. Hừm, được, liền như vậy, Tống Siêu cúp điện thoại. Nghĩ Eric thời khắc cuối cùng. Dĩ nhiên đoán được chính mình phải làm gì. Vẫn là không nhịn được khuyên chính mình hai cú. Sợ chính mình phát rồ hối hận, không nhịn được cười cợt. Magneto tầm mắt hiện nay vẫn là hạn chế lại trái đất. Vì lẽ đó Eric cân nhắc hơi nhiều. Hắn cũng già rồi, không có lúc tuổi còn trẻ điên cuồng. Hả, không muốn lo lắng, thân ái, hết thảy đều gặp tốt đẹp. Tống Siêu nhìn hốp lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh mình. Mắt mang sầu lo nhìn mình chằm chằm. Không nhịn được ôm đối phương vòng eo. An ủi. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Hốp dựa vào Tống Siêu vai. Tuy rằng con mắt như cũ có sầu lo. Có điều hiểu chuyện gật đầu. Boss, Jane Foster điện thoại. Tống Siêu còn muốn nói điều gì an ủi Hope, liền bị Superman âm thanh lại lần nữa đánh gãy. Loại đại sự này kiện phát sinh thời điểm, người A, tự nhiên đều rất bận. Tống Siêu lắc đầu một cái, cũng lý giải, phỏng chừng New York người, không ngừng chính mình, rất nhiều người điện thoại đều như vậy không ngừng. Tiếp đi vào, Jane, chuyện gì, đối xử thuộc hạ của chính mình. Tống Siêu đều là gọn gàng dứt khoát hỏi, Boss, New York người ngoài hành tinh đại chiến, ta cùng Thor lại London nhìn thấy, Thor muốn về New York tham chiến. Jane âm thanh vang vọng lại trong phòng. Há, như vậy à, Thor hắn đáp ứng ngươi gia nhập công ty siêu cấp League of Legends, không có. Tống Siêu hỏi ngược lại lên đối phương. Tống, ta trái đất huynh đệ tốt, ta gia nhập ngươi công ty liên minh. Ngươi nhất định phải giúp ta ngăn cản Loki âm mưu à. Để ta đem Loki mang về Asgard. Jane không có trả lời, bởi vì Thor ở bên cạnh. Cướp mở miệng. Thor, ngươi biết gia nhập liên minh ý vị như thế nào sao? Tống, ngươi nói xem, mang ý nghĩa, ngươi sau đó rất nhiều làm việc đến dựa theo yêu cầu của ta đến. Ta nói có thể để cho ngươi mang đi Loki. Trên trái đất không có ai có thể ngăn cản ngươi mang đi. Thế nhưng ta chán ghét người mình theo. Ta đối nghịch, chọc ta tức giận hậu quả. Không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Thor, ngươi hiểu chưa? Hiện tại ngươi còn muốn gia nhập liên minh sao? Tống Siêu quyết định mượn cơ hội này, thăm dò dưới cái này bắp thịt người chiến sĩ điểm mấu chốt. Tống, ta nhưng là Asgard tương lai vương. Ta không thể chuyện gì đều nghe lời ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta lại trái đất thời điểm, dựa theo công ty của các ngươi yêu cầu tới làm sự. Như thế nào, huynh đệ? Thor suy nghĩ một chút, nói như thế, nghe được Tống Siêu sững sờ. Đây cũng quá đơn giản đi. Ngoài ý muốn, há, như vậy à, miễn cưỡng có thể, vậy cứ như thế quyết định đi. Chờ chút ta sẽ an bài người đi mang ngươi về New York. Quên đi, ngươi vẫn là chính mình bay trở về đi. Tống Siêu đầy mặt mỉm cười, nói ra lời nói thật giống rất miễn cưỡng. Quả nhiên lúc tuổi còn trẻ chỉ có chiến đấu, không có quyền mưu thần sấm. Ngạch, Tống, trước ngươi không phải không cho ta phi mà. Không phải vậy ta liền không chờ nữa. Trước ngươi còn chưa là công ty ta người. Đương nhiên phải quản ngươi. Hiện tại ngươi gia nhập công ty liên minh. Tùy tiện phi, xảy ra chuyện gì, Umbrella bảo đảm đến tiếp sau. Ngạch, được rồi, ta lập tức liền bay qua. Thần sấm Thor không nghĩ đến Tống Siêu như vậy công nhiên làm xong tiêu. Không nói gì cúp điện thoại. Xem ra lần này chính mình gia nhập đối phương công ty không làm sai à. Chiếu đối phương loại này làm việc, nói không chắc chính mình không gia nhập, muốn đối phó Loki. Vì thế, thần sấm trong lòng cho mình điểm cái tán. Tống Siêu cúp điện thoại, ôm hốp nhìn ngoài cửa sổ diện đại chiến. Đối với thần sấm, lựa chọn cũng coi như là không ngoài ý muốn. Dù sao bạn gái cùng đệ đệ Loki là Thor to lớn nhất uy hiếp. Bắt bí lấy này hai người, Thor liền không đến chạy. Thor, có phải là chính là trước ngươi đề cập tới Bắc Âu thần thoại ở trong thần sấm Thor Odinson? Hope lúc này không nhịn được mở miệng hỏi lên, rất là hiếu kỳ. Dù sao Tống Siêu trước điện thoại đều là trống trải bên trong gian phòng vang vọng, cũng không nghĩ lén lút chuyển được, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Đúng, rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Thân ái, Bắc Âu thần thoại, khà khà, Tống Siêu gật gù, chuyện cười lên, người nước ngoài thần thoại có chút món ăn à. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.